Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 174, có cao hứng hay không? Hài lòng hay không? Là Minh Nhật chi tử chi thủy tinh thời đại minh chủ tăng thêm. Hai đại thiên vương, cảm giác lòng của mình nhảy vọt đến càng nhanh. Ẩn ẩn có một loại sắp đại họa lâm đầu cảm giác. Hết lần này tới lần khác còn không có gì chủ đề có thể trò chuyện. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Làm chịu. Đúng rồi. Hôm qua Vu Minh bên kia chợt hiện toàn cảnh mưa to. Người nói. Có thể hay không? Cùng Tiểu Đa Dư có quan hệ. Du Đông Thiên câu được câu không tìm chủ đề. Hai việc khác nhau. Hoàn toàn hai việc khác nhau. Vân Trung Hổ nói. Cái kia cảnh tượng kỳ dị chính là Hồng Thủy Đại Vu làm tiếp đột phá. Dẫn động thiên địa dị biến. Ai? Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên cũng có chút hâm mộ. Hồng Thủy cái này. Vị tiền bối này. Thực sự là. Kỳ tài ngút trời. Không uổng công hắn một thế vô địch. Tiểu sư đệ nếu là trưởng thành. Tuyệt không thua ở hắn. Vô địch chi mệnh. Sẽ không vĩnh viễn thuộc về hắn. Càng không nói đến còn có sư phụ. Sư phụ lần này hoàn thành sau khi đột phá. Cũng chưa chắc liền nhất định không kịp Hồng Thủy Đại Vu. Vân Trung Hổ chậm rãi nói. Trong lúc bất chợt trong mắt sát khí ầm vang bộc phát. Bất kể là ai bắt đi tiểu sư đệ. Lần này, ta nhất định phải để hắn trả giá đắt. Chủ đề lại quay lại tới. Du Đông Thiên nhìn xem Vân Trung Hổ cơ hồ muốn bạo tạc dáng vẻ. Thức thời ngậm miệng không nói. Một ngày này, từ Phong Hải đến Phượng Hoàng Thành đoạn đường này. Cùng xung quanh, tất cả bọn đạo tặc tất cả đều gặp vận rủi lớn. Tính cả tất cả Vu Minh cứ điểm, đạo Minh cứ điểm, đều bị trừ tận gốc lên. Vậy mà hoàn toàn không có ngoại lệ. Phụ cận tất cả thành thị, tất cả cơ cấu, tất cả quân đội, tất cả quan viên, tất cả võ giả, cũng tất cả đều bị đặt vào thống nhất chỉ huy phạm trù. Toàn bộ cơ quan quốc gia trước kia chỗ không có hiệu suất cao vận chuyển. Phát huy ra uy lực, coi là thật có thể nói là kinh khủng. Vô số người, làm sằng làm bậy cả đời. Nguyên bản còn mưu toan tiếp tục tiêu dao, lại tại hôm nay bị thanh toán. Vô số người, may mắn gặp dịp bị tóm. Vô số người, ngôn luận không đem trực tiếp bị bắt. Tại thịnh nộ Tả Lộ Thiên Vương tự mình tọa trấn chỉ huy phía dưới. Đoạn đường này tính cả xung quanh chín đại thành thị. Như là bị mưa to sông qua đi sạch sẽ. Trước đó lần lượt nghiêm trị lọt lưới ra hòa. Lần này, là chân chính chính. Không một may mắn thoát khỏi. Mà lại, cỗ này càn quét phong bạo còn tại tiếp tục hướng về xung quanh thành thị lan tràn. Càng diễn càng nghiêm khắc. Bộc lộ, Vu Minh bên kia thì cũng thôi đi. Nhưng là đạo Minh làm đồng minh một phương. Rất nhanh liền có cao tầng gọi điện thoại tới kháng nghị. Yêu cầu thả người, nhưng là những này, tại Tả Lộ Thiên Vương nơi này, cũng chỉ đổi một chữ, lan, ngoặc kép, thượng kinh, tả tiểu niệm này sẽ đã sớm đứng ngồi không yên, nôn nóng đến cực điểm. Từ khi trở lại thượng kinh, tả tiểu niệm liên tiếp làm mấy cái nhiệm vụ, vốn nên tiêu trừ lệ khí, chỉ ít nhiệt tình không còn như vậy đủ, khổ nhàn kết hợp mới là đúng lý, thế nhưng không biết làm tại sao. Chính là cảm giác trong lòng sát khí tràn đầy khó tiết. Không thể nào giải quyết. Lại liên tục bên dưới ra tay ác độc xử trí mấy nhóm mục tiêu. Mà loại tâm tình này. Mỗi lần đi ngang qua phủ Tam Hoàng tử để thời điểm. Đều sẽ tùy theo gia tăng mãnh liệt. Một loại trực tiếp giết đi vào. Tàn sát sạch sẽ suy nghĩ. Từ đầu đến cuối vung đi không được. Càng diễn càng nghiêm khắc. Cái này cũng liền đưa đến. Nàng cả người tựa như là một cái lúc nào cũng có thể thùng thuốc súng nổ tung đồng dạng. 30 Tết đều không có thể cùng với cầu đát vượt qua. Hừ, năm này trải qua quá thua lỗ. Tả tiểu niệm cảm thấy một cái khác rất khó chịu điểm lại là cái này. Mặc dù cùng với cầu đát hắn liền muốn phương nghĩ cách chiếm tiện nghi. Nhưng là, hừ, ta có thể đánh hắn a, chớ nói chi là tại đầu năm mùng một đằng sau. Nàng lại cho Tả Tiểu Đa gọi điện thoại. Thế mà không gọi được. Lần một lần hai cũng là thì thôi. Không chừng là tiểu tử này tiến vào diệt không tháp bên trong tu luyện đi. tiếp không đến điện thoại. Việc hợp tình hợp lý. 3 lần 5 lần vẫn là miễn cưỡng nói còn nghe được. Dù sao mấy lần này đều là tại trong 1-2 ngày đánh cho. Nhưng đến Tết lớp 10, thời gian lập tức đi qua 2 ngày. Tiểu tử thúi kia chẳng những không nói cho mình chủ động trả lời điện thoại. Hay là giống nhau trước đó đánh không thông. Tình huống này coi như có vấn đề. Rõ ràng là lớn gan chó. 3 ngày không đánh muốn lên phòng bóc ngõa. Tả Tiểu Niệm tức giận. Trong lòng đã đang tính toán ngàn vạn cực hình. Chờ chính mình gặp lại tiểu cầu đát thời điểm. Nhất định phải hảo hảo sửa trị một chút cái này không nghe lời ra hòa. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thúc có thể nhẫn thầm cũng không thể nhịn. Hết lần này tới lần khác Tả Tiểu Niệm một vế muốn liền yêu hướng một ít đâm nàng ống thở phương. Diện liên tưởng, như là tiểu cầu đát khẳng định đang bận bịu tán gái a. Lại hoặc là đối với cái nào đó không biết liêm sỉ. Thông đồng có vị hôn thê phu quân nữ nhân xum xoe. Cùng tại nữ hài tử khác trước mặt đùa nghịch bán đổ bán tháo làm phong tình cái gì. Hừ, chờ ta gặp lại hắn. Trực tiếp tươi sống đánh chết. Ách, vậy không được. Không thể đánh chết. Gặp lại hắn liền cùng hắn dùng mình. Không để ý tới hắn. Gấp chết hắn. Để hắn dỗ dành ta. Đến 10 lần 8 lần đều dỗ dành không tốt loại kia. Muốn so ta gọi cho hắn điện thoại số lần càng nhiều. Tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tha thứ hắn. Nhất định phải đem bím tóc một mực chộp trong tay. Hừ, tốt giày vò được không kiên nhẫn lại qua 1 ngày. Cho đến Tết mùng 4. Như cũ hay là đánh không thông điện thoại. Tả Tiểu Niệm không khỏi có chút đứng ngồi không yên. Tiểu cầu đát mặc dù yêu miệng ba hoa. Lại không phải làm việc như vậy không có lời nhắn nhủ người. Không phải là ra cái gì vậy. Gặp cái gì biến cố đi. Nguyên bản bởi vì trong lòng phiền. Dự định mượn chấp hành nhiệm vụ. Hoàn mỹ bên cạnh chú ý đến chuyển di lực chú ý. Nhưng cũng trở nên không quan tâm đứng lên. Bên ngoài kiêm tính tình cũng là càng ngày càng gặp nóng nảy. Lấy Tả Tiểu Niệm đối với Tả Tiểu Đa hiểu rõ. Hắn tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn không nhìn điện thoại mình. Nhất là một hơi nhiều lần như vậy xuống tới. Bánh xe thời gian chuyển động. Mắt thấy chính là Tết đầu năm. Tả Tiểu Niệm rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Đêm nay cùng sáng mai đều có nhiệm vụ. Chờ ta làm xong nhiệm vụ. Đem mấy cái này bại hoại chóc nã quy án. Ta liền lập tức xin phép nghỉ đi Phong Hải. Nhìn xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Vào lúc ban đêm, Tả Tiểu Niệm làm nhiệm vụ thời điểm. Trước tiên phát động quy huyền đỉnh phong cực khí đông kình. Đem mục tiêu chỗ, cả một cái ổ cường đạo đều đông lạnh thành cục băng. Thủ đoạn sự nhanh chóng, chi đơn giản thô bạo, khiến cho đến mặt khác tất cả đi ra nhiệm vụ người. Tất cả đều là sợ mất mật, đậu đen rau muống, đây là quy huyền, liền xem như phi thiên. Phi thiên đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ cũng không có dạng này năng lực đi. Sáng sớm hôm sau, giao thôi nhiệm vụ, Tả Tiểu Niệm không nói 2 lời. Trực tiếp xin phép nghỉ. Ta có chút sự tình, muốn đi Phong Hải một chuyến. Tốt, xin nghỉ thời gian tạm định 1 tuần lễ đi. Có lẽ sẽ làm sơ trì hoãn. Không có việc gì, nửa tháng cũng không sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm khóe miệng co giật. Người khác xin nghỉ phép thời điểm, nghênh đón cơ bản đều là một trận đổ ập xuống mắng to. Nhưng đến phiên chính mình xin phép nghỉ, chẳng những mỗi lần đều là xin mời rất sung sướng rất dễ chịu. Hơn nữa còn có càng nhiều thông cảm, xin mời 1 ngày cho 2 ngày, xin mời 2 ngày cho 7 ngày, xin mời 1 tuần cho nghỉ ngơi nửa tháng kỳ. Loại này quá mức rõ ràng ngay thẳng khác nhau đãi ngộ. Tả Tiểu Niệm tự nhiên là trong lòng rõ ràng. Ở trong lòng sinh ra rất nhiều cảm kích đồng thời. Nhưng cũng từ lặng yên đề cao cảnh giác. Đối với ta rộng như vậy tùng quan tâm. Không phải là có khác ý nghĩ a. Cho dù trước mặt lão đầu nhi bộ kia tuổi già sức yếu dáng vẻ. Tả Tiểu Niệm cũng chưa buông lòng cảnh giác. Hừ, người nếu là thật có khác ý nghĩ. Liền tu vi của ta bây giờ. Vài phút đưa ngươi đông thành băng u cục. Nếu là quy huyền tổ vị này phụ trách quản lý lãnh đạo biết Tả Tiểu Niệm có loại suy nghĩ này. đoán chừng sẽ cuồng mãnh nôn hơn mấy chục lượng máu. Ta không phải đối với ngươi có ý tưởng a, mà là ngươi quá có bối cảnh. Ta thật sự là không thể trêu vào ngài a. Tả Tiểu Niệm hoàn toàn như trước đây tràn đầy lấy một cơn gió lạnh. Vọt thẳng trời mà lên thẳng rời đi thượng kinh địa giới. Chỉ là trên người nàng di động hàn phong khí đông, càng hơn trước kia rất nhiều. Nhưng là, cũng không biết nên nói là xảo hay là không khéo. Nàng bên này mới vừa mới rời đi ra thượng kinh. Đối diện liền gặp vội vã mà đến Bạch Vân Đoá. Tả Tiểu Niệm đương nhiên là nhận biết Bạch Vân Đoá. Lúc trước tinh mang quần sơn bí cảnh mở ra, Bạch Vân Đoá ngay tại trên không đứng đấy, dám nhìn xem tất cả đội ngũ. Tả Tiểu Niệm cũng bởi vậy biết vị này tuần tra sứ chính là toàn bộ tinh hồn đại lục đều là đứng tại đỉnh phong đại nhân vật. Giờ phút này đối diện nhìn thấy, cho dù cao ngạo như nàng, nhưng cũng là không dám thất lễ. Đầu tiên lên tiếng thăm hỏi, tuần tra sứ đại nhân tốt, Tả Tiểu Niệm. Bạch Vân Đoá chứa thật bất ngờ dáng vẻ. Ngươi là cửu trọng thiên các Tả Tiểu Niệm a, danh hiệu Linh Miêu. Tả Tiểu Niệm tôn kính nói. Chính là Tiểu Niệm, nghĩ không ra tuần tra sứ đại nhân vậy mà nhận biết ta. Đối với Bạch Vân Đoá có thể một ngụm nói toạc ra tên của nàng, Tả Tiểu Niệm là thật không nghĩ tới. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, tư liệu của mình là xa xa không đủ tư cách tiến vào đến bực này đại nhân vật trong mắt. Thật không nghĩ tới vị này cao cao tại thượng tuần tra sứ thế mà biết mình, cho dù là Tả Tiểu Niệm, lại cũng nhịn không được sinh ra một phần giống như vinh yên cảm giác. Nhìn ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đây là muốn đi nơi nào? Có thể thuận tiện lộ ra sao? Bẩm đại nhân, ta muốn đi Phong Hải. Ồ, trùng hợp như vậy. Ta mới từ Phong Hải trở về. Bạch Vân Đoá cười rất là tiêu sái thân thiết. À, người muốn đi Phong Hải nhìn đệ đệ ngươi. Đại nhân làm sao biết tất cả mọi chuyện? Tả Tiểu Niệm ngạc nhiên. Các ngươi tỷ đệ hai người đều là tại tinh hồn đại lục đỉnh cấp thiên tài bảng bên trên. Bạch Vân Đoá thuận miệng bịa đặt đi ra một cái bảng danh sách. Hòa ái mỉm cười. Mà phần này ghi chép tinh hồn đương thời thiên kiêu trên bảng danh sách. Hết thầy cũng chỉ có 6 người. Chính là ta muốn chưa quen thuộc các ngươi. Mới là thật làm không được đâu. Ha ha, thì ra là thế. Tả Tiểu Niệm bừng tỉnh đại ngộ. Dạng này liền nói đến thông. Đối với mình cùng tiểu cầu đát thiên phú, Tả Tiểu Niệm chính mình cũng là lòng biết rõ. Biết nếu là có như thế một cái bảng danh sách mà nói. Chính mình hai người tuyệt đối là xếp hạng cao nhất hạng nhất cùng người thứ hai. Điểm ấy cũng không phải khiêm tốn. Trước đó người trên nhân tình lệnh sớm đã bằng chứng điểm này. Tinh hồn bên này có khác một phần đặc biệt chú ý thiên kiêu bảng đơn. Chẳng có gì lạ, Tả Tiểu Niệm thậm chí liên tưởng đến 6 người kia bên trong chỉ sợ còn có Lý Thành Long, cũng không biết hắn danh liệt thứ mấy. Đối với cái này tiểu cầu đát năm gần đây bên người người, Tả Tiểu Niệm đã sớm từ Tả Tiểu Đa trong miệng nghe được quá nhiều lần. Nếu như ngươi là muốn đi nhìn Tả Tiểu Đa mà nói, dứt khoát thì không nên đi. Đi cũng không gặp được. Bạch Vân Đoá cười ha ha. Đại nhân lời ấy ý gì? Tả Tiểu Đa 30 Tết chạy về Phượng Hoàng Thành quê quán, bái phỏng bạn cũ, nhân duyên tế hội phía dưới. Đạo tâm có ngộ, tâm cảnh đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cho nên Tiềm Long Cao Võ bên kia cho hắn chuyên môn an bài một trận trong vòng một tháng địa ngục thức tu luyện, trong lúc đó không cho phép mang bất luận cái gì thông tin vật phẩm, để tránh ảnh hưởng tới hiệu quả tu luyện. Bạch Vân Đoá nói, tin tưởng hắn lần này tu luyện kết thúc về sau, sẽ có thoát thai hoán cốt giống như tiến bộ, hoặc là liền có thể vượt qua ngươi cũng khó nói. Bạch Vân Đoá cười nói, thế nào? Đó là cái thiên đại tin tức tốt a. Có cao hứng hay không? Hài lòng hay không? Ngoặc kép, hôm nay kém chút mệt chết. Cầu nguyệt phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.